này vốn chính là kỳ chân nhiều đời, trên thị trường không dễ dàng mua được, giá cả so với năm đó tuyệt đối đáng giá không ít. Hơn nữa từng trải qua hoàng cung cất giấu, càng gia tăng giá trị. Dù sao đặt ở trong thâm cung cho tới bây giờ không ai động tới, thay vì để cho lên mốc, chi bằng lấy ra buôn bán. Theo tiểu điệt suy đoán, tuyệt đối có rất nhiều đạt quan hiển quý bằng lòng mua giá cao. Hay, thì ra Tần Lâm nhắm chủ ý vào chuyện này. Trương Cư Chính vuốt râu, đen nhánh trầm ngâm nghĩ ngợi, mà hai huynh đệ Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu đều nhìn Tần Lâm giơ ngón tay cái lên, ngươi trâu bò thật, dám nhắm chủ ý vào lão Chu gia. Tuy nhiên, các quan viên thích một món chân bảo bên trong hoàng cung, chủ động yêu cầu dùng món bảo bối này để chiết giảm đi bổng lộc, cũng có rất nhiều tiền lệ. Tỷ như Long Khánh Đế không thích thư họa, lúc ấy chủ quản Cẩm Y vệ Chu Hy Trung đến cầu xin lấy Thanh Minh Thượng Hà đồ để chiết bù vào bổng lộc cho ông ta, hoàng đế cũng đáp ứng rồi. Trương Cư Chính biết rõ nghệ thuật tu dưỡng của học sinh bảo bối của mình, sợ rằng đuổi theo Long Khánh Đế cha hắn còn kém một đoạn lớn. Những thứ danh gia tự họa nhiều đời kia, các loại đồ chơi điền hoàng thạch kê huyết thạch chân, tuyệt đối là ngay cả nhìn một mắt cũng không muốn. Đem bán những thứ này đi, một phần bạc tống vào thương khố, một phần đưa đến nội khố. Tiểu hoàng đế thấy bạc trắng hoa mắt, tuyệt đối không nói gì. Coi như ngươi quỷ kế đa đoan, ngay cả hoàng cung cũng dám nhắm vào đó. Trương Cư Chính chỉ Tần Lâm một cái, mặc dù mặt đen lại, khóe miệng lại không tự chủ được nhếch lên. Trương Tử Huyên càng thêm cười hì hì, thiên kim tướng phủ luôn luôn tự cho là người đoan trang, hiện tại cũng nhìn Tần Lâm làm mặt quỷ. Kiến nghị của Tần Lâm rất nhanh chóng được chấp nhận. Trương Cư Chính kiêm tổng trong ngoài, các hạng công việc thi hành như sấm như trước. Trước hết, cho dừng quan viên chiết bổng, tuyên bố tương lai nhất luật theo như số thực phát ra bổng lộc tiền lương. Sau đó đem quốc khố nhiều năm tồn tích phiên bang cống vật cùng hải mẫu trinh thu vật thật ấy tất cả đều theo như giá thị trường giảm giá còn 8 phần 10 bán cho Tào Bang cùng Ngũ Phong Hải Thương. Trên thực tế chính là bán cho Tần Lâm. Ngũ Phong Hải Thương cùng Tào Bang đều ở kinh sư phái chú trưởng quỹ, thiết đặt kho hàng, sai phái lão trưởng quỹ kinh nghiệm phong phú nhất tới sửa sang lại, đánh giá giá trị, hoàn thành thu mua. Những cống vật này nếu như chất đóng bên trong quốc khố, chẳng qua là chờ lên mốc. Nếu làm thành bổng lộc phát cho quan viên, thường thường dẫn đến người không cần vật những vật ấy, mà giá trị thật và ghi chép không hợp, cho nên tiếng oán khắp nơi. Bây giờ hoàn toàn theo như phương thức giao dịch bình thường bán cho Tào Bang cùng Ngũ Phong Hải Thương xây dựng đế quốc thương nghiệp. Bọn họ có mạng lưới chuyển vận cùng đường dây buôn bán chuyên nghiệp. Họ dựa theo lưu trình đem những thứ này phân loại ra vận chuyển đến các nơi tiêu thụ. Hoa hồng Tây Tạng buôn ở Lưỡng Quảng, đồ gốm Cao Ly vận đến Tây Bắc bán. Thổ ti Vân Nam tiến cống trà chuyên ở trong giới sĩ đại phu của Trung Nguyên đắng chát khó có thể uống, nhưng lại được dân du mục tái Bắc Mông Cổ thích nhất. Cứ như vậy, tất cả cống vật chỉ cần tìm đúng con đường tiêu thụ thích hợp, vậy nhất thời biến phế thành bảo, từ món chân gà xương sẩu ăn thì không ngon bỏ thì tiếc trong tay quan viên, biến thành bạc trắng ngời ngời. Tần Lâm không chỉ có lại phô bày năng lực của hắn một lần nữa, từ mặt tài chính cũng đã cực lực ủng hộ Trương Cư Chính cải cách triều chính mới, hơn nữa có thể thu được không ít lợi nhuận từ trong lần mua bán này. Cho dù không đối ngoại tuyên bố tác dụng của Tần Lâm trong chuyện này phát huy như thế nào, nhưng luôn có tin đồn truyền ra, các cấp quan viên kinh sư nhất là những cấp sự và đô lão gia khổ cực độ nhật qua ngày kia, không khỏi thịnh tán Tần Thiêm sự trượng nghĩa khinh tài, quả thật là cập thời vũ. Bất kể phát ra phúc lợi gì, đều không có tác dụng trực tiếp bằng việc phát hiện kim. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 358, trưởng công chúa đáng thương mặt khác. Trương Cư Chính yêu cầu đem vật phẩm trong cung tích tồn nhiều năm không tác dụng gì sửa sang lại, bán ra, ở chỗ của tiểu hoàng đế cùng Lý Thái Hậu cũng không gặp phải bất kỳ trở lực nào. Lý Thái Hậu xuất thân thấp hèn, nhà mẹ nguyên là thợ làm gạch ngói, trên người nàng cũng không có tế bào nghệ thuật gì. Vạn Lịch hoàng đế cũng không thích thư họa. Trương Cư Chính đáp ứng bạc thu được từ việc buôn bán này chia hai ra do hộ bộ cùng nội khố chia nhau 5 năm. Hai mẹ con này mừng rỡ, lập tức hạ lệnh lục soát thư họa truyền đời bên trong hoàng cung, toàn bộ bán đi. Trương Cư Chính làm việc rất hiệu quả và tích cực, hiểu được trong hoàng cung phùng bảo có thể làm chủ được một nửa, liền hứa cho y nửa thành hối lộ riêng tư. Phùng Bảo là người tham tiền nhất, liền lệnh cho thái giám ở trong cung lập tức thu tập thư hóa chân quý, giao cho hộ bộ mang đi bán. Vật trong cung tiêu thụ được hưởng ứng cực tốt, mặc dù không phải là ngự tứ, dù sao cũng đã ở qua bên trong Tử Cấm Thành, dính mấy phần khí tức của thiên gia, phú thương hiển quý đều tranh nhau mua. Ngay cả trước đó một khoảng thời gian các huân thần quý thích lĩnh chút chiết bổng mà kêu khổ cả ngày, ngay bây giờ đều là những kẻ ném một cái cả ngàn lạng vàng, tranh nhau mua thư hóa truyền đời mà mình yêu thích. Nhất là những thư hóa có kèm theo lời đề bạt của hoàng đế đời trước thì càng cung không đủ cầu. Bạc trắng ngời ngời chảy vào ngân khố của hộ bộ cùng nội khố của hoàng gia. Áp lực tài chính trên vai của Trương Cư Chính được giảm bớt. Lý Thái Hậu cùng Vạn Lịch Đế cũng là loại người yêu bạc không yêu nghệ thuật. Nhìn thấy bạc bên trong kho đầy lên, mọi thứ đều tốt đẹp dễ dàng hơn. Túi riêng của Phùng Bảo cũng phong phú không ít. Càng lúc càng ra sức lục soát tự hóa trong cung, ỷ vào quyền thế huân thiên. Sau lưng có chỗ dựa là hai vị chủ tử hoàng đế cùng Thái Hậu, nên ngay cả Tần Phi công chúa cũng chú ý tới. Nửa phần phía đông Tử Cấm Thành thuộc về điện Vũ Để hoàng tử, công chúa ở. Kích thước so với Hoàng Cực Điện, Trung Cực Điện, Cản Thanh Cung không thể bằng, nhưng so với Tứ Hợp Viện của dân gian tại Kinh Sư lớn hơn một chút. Hơn nữa, chúng không có cái gì là nước chảy qua cầu nhỏ, cây xanh hoa mộc trang điểm, khắp nơi đều là tường đỏ rực, cao vót che kín hơn phân nửa bầu trời. Thực là hết sức khô khan nhàm chán. Trong cung điện của trưởng công chúa Chu Nghiêu Anh, truyền đến thanh âm nổi giận đùng đùng của Từ Tân Di, bọn họ làm sao có thể như vậy? Biểu muội ngươi cũng quá hèn yếu rồi, trơ mắt nhìn người khác lấy đi vật trong lòng ưa thích, ngay cả nói một tiếng cũng không dám, ngươi làm công chúa này thế nào vậy? Từ đại tiểu thư hai tay chống eo, trợn tròn mắt hạnh, nhướng chân mày lá liễu, bước chân dài giận đùng đùng đi tới đi lui, còn không ngừng múa may cánh tay, nhìn dáng dấp quả thật muốn xông ra đánh nhau cùng người. Một vị tiểu cô nương thanh thanh tú tú ngồi ở đầu giường, vóc người thiếu nữ có chút gầy gò, bộ dáng lại hết sức xinh đẹp, cảm nhọn, sống mũi xinh, da trắng nón thiếu chút huyết sắc, mở hai mắt thật to, nhút nhát nhìn Từ Tân Di, vừa hâm mộ lại sùng bái đối với vị biểu tỷ dám làm dám chịu này. Nàng chính là trưởng công chúa Chu Nghiêu Anh 14 tuổi, em ruột cùng cha cùng mẹ của đương kim Vạn Lịch hoàng đế. Nhà mẹ Lý Thái Hậu căn cơ nông cạn, chế độ triều Minh cũng không cho phép thân thích bên ngoại tham gia triều chính, cho nên nhà Vũ Thanh bá Lý Hoàng thân cũng chỉ có thể ở trong lúc Thái Hậu còn sống hưởng một đời vinh hoa phú quý, nhưng không thể vĩnh viễn giữ vững sự vinh hiển hay tước vị của mình. Giống như Trương Hoàng hậu của Hiếu Tông Hoàng đế, cũng chính là Trương Thái Hậu thời Vũ Tông, Trương gia hoành hành ngang ngược đến bực nào, nhưng gia Tĩnh Hoàng đế vừa đăng cơ, đệ đệ của Trương Thái Hậu phạm một tội nhỏ liền bị gia Tĩnh chuyện bé xé ra to xử tử, tiền lệ đó đủ khiến cho Lý Thái Hậu lạnh lòng. Mà loại vũ thần huân quý thế tập nhiều đời như Anh Quốc công Trương gia, Kiểm Quốc công Mộc gia, đời đời nắm binh quyền, chân chính thăng trầm với nước, trong đó có con cháu của Trung Sơn Vương Từ Đạt là hiển diệu nhất. Trong triều Minh, gia tộc duy nhất được phong quốc công hai thế hệ chính là nhà họ Từ. Con trai lớn của Từ Đạt là Từ Huy Tổ được phong Ngụy Quốc công, đời đời trấn Nam Kinh, con thứ Từ Tăng Thọ được phong Định Quốc công, đời đời ở Kinh Sư. Làm vây cánh của triều đình, chấp trưởng binh quyền, cho nên vì nhà mẹ ở trong tương lai có thể vĩnh viễn giữ được vinh hoa phú quý, Lý Thái Hậu thủ ý nhà mẹ kết thân cùng Từ gia, từ đó kết hợp lại hoàng thân ngoại thích cùng vũ công huân quý. Một đứa con trai của Vũ Thanh bá Lý Vĩ cũng tức là đệ đệ của Lý Thái Hậu, cưới con gái dòng thứ của Định Quốc công, con gái của ca ca của Lý Thái Hậu, gả cho một vị đường huynh của Từ Tân Di. Bản về quan hệ nhân thân thì Từ Tân Di chính là biểu tỷ của Chu Nghiêu Anh. 8 năm trước Vạn Lịch Đế lên ngôi, công huân quyền quý cùng mệnh phụ vào cung triều cận, Từ Tân Di 10 tuổi cũng theo phụ mẫu đến kinh sư. Vị đại tiểu thư này nhân duyên so với Tần Lâm còn lợi hại hơn, vừa vào cung liền hù dọa biểu muội Chu Nghiêu Anh 6 tuổi xấu hổ này quay mòng mòng, rồi giống như con giun bám sau đuôi bám giết lấy nàng. Từ Thánh Lý Thái Hậu có lẽ là trọng nam khinh nữ, có lẽ là biết hết thảy vinh hoa phú quý đều đến từ con trai, nên nàng làm mẫu thân mà đem tất cả lòng yêu thương đều đặt trên người Vạn Lịch Đế Chu Dực Quân cùng con thứ hai Lộ Vương Chu Dực Lưu,